Chiến thần ngạo thế, chương 98, thằng kia cậu muốn chết à? Góc truyện audio.com. Chấm, tạm thời Trương Hải Quân không biết là đã có chuyện gì. Nhưng ông ta túc trí, đa mưu, bắt đầu nói bóng nói gió, tính lấy kinh nghiệm của mình để đối phó với Dương Kiến Nghiêm. Thấy Dương Kiến Nghiêm không nói chuyện, Trương Hải Quân tiếp tục nói. Dương Kiến Nghiêm, tôi biết cậu. Cậu cũng không dễ dàng gì. Ở rể nhà họ Hứa, chịu tủi nhục, nghe nói 5 năm trước, cậu tủi nhục quá nên không chịu nổi mà bỏ nhà rời đi nhà họ Hứa. Gần đây mới quay về, đến giờ vẫn chưa có một công việc đứng đắn. Cậu có cần chú bố trí cho cậu một công việc không? Ít nhất cậu không cần ăn nhờ ở đậu. Đúng không nào? Bố, Dương Kiến Nghiêm tát Trương Hải Quân một cái. Tôi cảnh cáo ông, câm miệng, ông nghe không hiểu tiếng người sao. Dương Kiến Nghiêm nói, một bạt tai này, đã hoàn toàn làm Trương Hải Quân tức giận. Tục ngữ nói, nê Bồ Tát còn có 3 phần nóng tính. Huống hồ là một ông chủ lớn xuất thân mấy chục nghìn tỷ đồng như ông ta. Chấm chấm, ánh mắt ông ta u ám. Ông ta không dụ dỗ nữa. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là cậu thả tôi ra. Nếu cậu không thả tôi, cả nhà cậu đều phải chôn cùng cậu. Trùng hợp, Dương Kiến Nghiêm mỉm cười. Tôi cũng đang tính cho cả nhà ông chết đây. Cái gì? Trương Hải Quân lặng đi một lát. Ông cứ nghĩ đi, hôm nay làm thế nào ông sống được và thoát khỏi tay tôi. Nói xong, Dương Kiến Nghiêm không nói nữa. Chuyên tâm lái xe, tốc độ rất nhanh. Vượt qua rất nhiều đèn đỏ. 5 phút sau, anh xuất hiện ở ngôi nhà cũ mà Lang Hành báo cáo lúc trước. Trong ngôi nhà cũ, Dương Kiến Nghiêm đã gặp Lang Hành. Anh Dương, thằng cha này sống chết không nói. Lang Hành đi lên, trên một cái sân thượng. Dương Kiến Nghiêm nhìn thấy Trương Nhất Minh đang bị trói trên cái ghế. Trên mặt anh ta có vết thương. Trên người cũng rất thảm hại. Rất rõ ràng, trước khi anh tới đây, Lang Hành đã chăm sóc anh ta không ít. Con gái tôi đâu? Dương Kiến Nghiêm đi tới, hỏi thẳng, chậc chậc, tuy vừa bị Lang Hành đánh một trận, khắp người toàn vết thương, nhưng Trương Nhất Minh lại nhếch mép cười. Dương Kiến Nghiêm, tôi thích trông thấy dáng vẻ sốt ruột, nhếch nhác này của anh, không phải là anh đánh nhau giỏi lắm sao? Anh tới đánh chết tôi đi. Đánh chết tôi xem là anh có tìm được con gái anh hay không. Bên cạnh Trương Nhất Minh, còn có Hứa Thu Hân đang bị trói. Trên người cô ta thì không có vết thương. Chắc là Lang Hành cân nhắc việc cô ta là phụ nữ. Hoặc là anh nghĩ, cô ta là em họ của Hứa Khinh Tử nên không đánh. Dương Kiến Nghiêm chỉ lạnh lùng liếc Hứa Thu Hân một cái. Ánh mắt anh lại nhìn về phía Trương Nhất Minh. Anh thấp giọng nói. Tôi chỉ hỏi anh một lần. Con gái tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Trương Nhất Minh lắc đầu. Lang Hành, đưa người ở trong xe lên đây. Vâng, anh Dương. Lang Hành xuống tầng. Dẫn Trương Hải Quân đi lên. Bò, sau khi nhìn thấy Trương Hải Quân. Trương Nhất Minh giật mình. Anh ta không ngờ Dương Kiến Nghiêm lại có thể bắt bổ anh ta đến đây. Dương Kiến Nghiêm, anh muốn chết thật rồi đúng không? Anh dám bắn bổ tôi, anh sẽ chết rất thảm, rất thảm. Gương mặt Trương Nhất Minh vặn vẹo, nhưng nhìn ra được, sâu trong mắt anh ta có lóe ra tia sợ hãi. Nói bắn là bắn, rõ ràng đã đánh vào tâm lý anh ta. Đoảng. Nhưng mà trả lời Trương Nhất Minh lại là một phát súng. Lần này là bắn vào đùi phải của Trương Hải Quân. Hai chân ông ta quỳ trên mặt đất. Đau khổ hét thảm. Lam Linh đang ở đâu? Dương Kiến Nghiêm vẫn nhìn Trương Nhất Minh với ánh mắt vô cảm. Hỏi lại lần nữa. Phảng phất như hai phát súng vừa nãy là bắn vào bông vải. Không có một tia xúc động nào. Cách Trương.